Anh ghen sao? Đương nhiên không phải. Doãn Mặc thẳng thừng phủ nhận. Dùng sức siết chặt eo cô. Em nói trên WeChat là muốn hôn anh. Cho nên anh vội vàng tới đây để thỏa mãn em. Nhưng mà, Doãn Mặc nhìn cô thật sâu. Tối hôm qua em làm gì thế? Vì sao lại vội vàng cúp máy anh? Anh không tin là em đang làm bài tập. Em chỉ đang làm bài tập thôi. Không tin thì anh hỏi bạn cùng phòng của em mà xem. Mộ Dữu chột dạ muốn đổi chủ đề. Trong đầu xoay chuyển một vòng. Không biết nói gì cho phải. Cô đột nhiên mở miệng. Đúng rồi. Anh nói hôm nay tới đây là muốn hôn em. Là gạt em sao? Doãn Mặc. Hả? Đã đến lâu vậy rồi. Sao anh vẫn chưa hôn? Cách chương.